Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc tin nhắn xong, nó cười tâm phục khẩu phục với tài diễn xuất của nó. Mình mà nịnh thì ai cũng sẽ siêu lòng. Tự tin quá đấy cô nương. Kiện gì? ... Nó tò mò. Hắn cười đắc ý, cá đã cắn câu. Bây giờ cô hãy xem tôi hành hạ cô đây. Làm ô xin cho tôi. Hắn đáp tỉnh bơ. Gì cơ? Nó giận tím mặt. Mù ạc. Hắn cáu. Không. Nhưng tôi ca đồng ý. Nó nổi điên dậm chân xuống nền nhà. Cô hứa rồi. Hắn nhắc lại. Hắn cười khoái chí. Chắc ca thất hứa đâu nếu cô là người có sĩ diện. Nó đúng là ngốc mà. Trước bảo hắn làm ô xin. Giờ hắn lại đòi ngược lại, vậy có chết không chứ? Nói đúng hơn là nó và hắn đều hòa nhau. Vậy mà giờ não nó không hoạt động nên lại để hắn bắt nạt. Giờ mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt. Không thể nào tệ hơn được. Miệng méo mó. Tự nhiên bày ra cái trò này để rồi. Gậy ông tự đập lưng ông. Mặt tím tái. Nó ném luôn đờ ti vào góc giường. Nằm xuống tự lẩm bẩm. Gì chứ? Hắn ca làm ô xin ình thì thôi. Sao mình phải làm ô xin cho hắn chứ? Vậy chẳng khác nào bảo mình tự lấy ớt bôi mặt mình. Nhất định là không. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Mình là ai chứ? Nữ vương đạo tặc. Mà phải sợ thằng nhóc là hắn sao? Ha ha ha. Nó tự thấy suy nghĩ nó là đúng. Nhưng nó lại ngừng cười. Nghĩ tiếp trường hợp 2. Một suy nghĩ phản diện trái chiều. Không được, nếu mình ca đồng ý hắn sẽ cười vào mặt mình. Khinh thường mình nói mình không giữ lời hứa. Không thể, không, thể, mình không thể mất thể diện như thế được. Đường đường là một đấng nam nhi. Thôi đi nàng ơi, nàng quên nàng là xê dê ái rồi hả? A a a, mình đau cái đầu mất. Ca biết chọn giải pháp nào đây? Nó vò đầu bứt tóc. Sao nó lại quên vậy chứ? Chỉ là trên mạng ảo thôi mà quan trọng hóa vấn đề nên đã rắc rối giờ thêm rắc rối đó. T, G chào thua đây. Cuối cùng, quyết định sáng suốt đã có câu trả lời. Quy tắc của nó là lấy danh dự làm gốc. Ca để người ta bôi cho chát chấu lên đấy được. Nên quyết định giữ thể diện đã thắng. Hắn đợi tin nhắn nó lâu quá. Chắc nhỏ lại chuồn rồi. Hắn nghĩ. Hắn gọi điện bài nhạc chờ quen thuộc. Con heo đất của nó lại vang lên bên tai hắn. Kết thúc một cuộc gọi. Sao nó không bắt máy nhỉ? Hắn thắc mắc. Cách chương.